Chương 2404 tối cường thăng cấp hệ thống. Đi theo ta, mang ngươi bay. Triệu gia, Triệu Vô Cực, Triệu gia lão quái vật Triệu Sùng Sơn, Dịch Hữu Dung sư phụ, cái kia lão yêu bà, một lần liền đánh ngã, bọn họ ở Hải Vương trước chính là cạn bã, Long Phi liền Hải Vương đều có thể giết, nghiền ép những này người không đều là dễ như ăn cháo, nghĩ tới những thứ này, Long Phi trong lòng thì càng thêm phấn khởi, lập tức, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Ệ Minh Hỏa. Không có phản ứng Y Minh Hỏa. Như trước không có phản ứng chút nào thì dựa vào, như thế không nể mặt mũi. Long Phi ý niệm lần thứ hai hơi động, Ệ Minh Hỏa, đi ra. Không phản ứng, từ đầu đến cuối không có một chút phản ứng, Long Phi nội tâm căng thẳng, yô, đây là cái gì tình huống? Lẽ nào cùng trong game như thế, muốn phát động cái gì? Vẫn là nói vừa nãy sử dụng cần nhất định làm lạnh thời gian. Mở ra hệ thống công pháp vạch tìm kiếm, không có minh hỏa này nói công pháp, Long Phi lại nghĩ đến, kể chẳng lẽ muốn phóng thích ký sinh phụ thể thuật mới có thể cảm nhận được minh hỏa tồn tại. Không đúng vậy. Lại ra sao cũng sẽ ở công pháp vạch bên trong à. Điểm ấy Long Phi rất khó hiểu, hắn tu luyện bất kỳ công pháp nào đều sẽ xuất hiện tại hệ thống công pháp vạch bên trong, nhưng là minh hỏa cũng không có, thế nếu như không phải công pháp, này lại là cái gì? Long Phi cẩn thận tìm mấy lần đều không nhìn thấy bất kỳ liên quan với minh hỏa bộ công pháp này đồ vật, cũng không thể đột nhiên xuất hiện chứ. Không lý do à. Long Phi cẩn thận suy nghĩ minh hỏa phát động trong nháy mắt, mỗi một chi tiết nhỏ đều không buông tha, đột nhiên, Long Phi trong mắt tránh ra một vệt tinh mang, vì vào lúc ấy cánh tay trái của ta đâm nhói, có thể hay không là bên trong cánh tay trái ẩn giấu đi cái gì sức mạnh nha. Long Phi không kịp đợi, trong nháy mắt kẹo lên tay áo nhìn cánh tay trái của chính mình, đỏ đậm, tổn thương. Có chút máu thịt bê bét thế nhưng ở này đoàn đỏ đậm máu thịt bê bét ở trong có một cái đồ án. Loại này đồ án Long Phi từng thấy, ở Huyền Nguyệt bí cảnh bên trong cung điện, ở Dịch Hữu Dung trên người, ở Minh Nguyệt vị trí phong ấn trên tế đàn đều gặp, đọc truyện tại http://truyenquenty.net. Đây là Long Phi ánh mắt căng thẳng, Ệ Minh tộc dấu ấn. Ta cũng là Minh tộc người. Ta cánh tay trái dưới vẫn đâm nhói cũng là bởi vì có này nói Minh tộc dấu ấn. Nhưng là này đạo ấn ghi nhớ cùng Dịch Hữu Dung trên người loại kia dấu ấn lại không giống, cùng Huyền Nguyệt bí cảnh bên trong cung điện cũng không giống, đây là cái gì dấu ấn? Minh tộc dấu ấn xuất hiện, thế nhưng, cũng chưa hề hoàn toàn phá tan phong ấn, không phải vậy mà nói Long Phi liền có thể cảm giác được Minh tộc dấu ấn sức mạnh. Dần nữa, Minh tộc dấu ấn bên trong sức mạnh đã không lại nói Long Phi đã từng vị trí vị diện loại kia Minh lực lượng, mà là Minh lực lượng tiến hóa sức mạnh, Minh hỏa. Chỉ có điều sinh mệnh chi tuyền thả ra sức mạnh, mạnh mẽ đem Long Phi trên cánh tay trái minh tộc dấu ấn cho kích thích, trước giờ thả ra minh hỏa đến, chỉ có một lần, coi như lần này, vận mệnh chi tuyền cũng bỏ ra cái giá khổng lồ, hiện tại muốn đem minh tộc dấu ấn bên trong sức mạnh hoàn toàn kích hoạt đi ra phải nhờ vào Long Phi mình, hãy quên đi. Muốn cũng không nghĩ ra, lười đi phí những kia não tế bào, hãy cùng ta thấy những ký ức ấy đoạn ngắn như thế, ta sớm muộn sẽ biết rõ tất cả những thứ này. Long Phi trong lòng nói thầm, lập tức hắn cũng lười đi quản những kia quỳ trên mặt đất xin tha, cầu khoan dung cường giả dị giới, hắn hiện tại chỉ muốn phải nhanh lên một chút tìm tới Transformer cùng người chim, hai người bọn họ trong nháy mắt bị ép bay, hiện tại sinh tử chưa biết, Long Phi trong lòng rất lo lắng, ngay khi Long Phi muốn phải đi ra ngoài thời điểm, Liễu Nguyên Tiên Tôn trong nháy mắt ngăn trở Long Phi đường đi, gây vù, một đạo kết giới bao phủ xuống. Long Phi sững sờ, để dựa vào, lại. Là kết giới này, ngươi muốn làm cái gì à? Liễu Nguyên Tiên Tôn có chút kích động, người khác không biết trong lòng hắn nhưng rất rõ ràng, chân võ đại lục căn bản không có cái gì viễn cổ truyền thừa cường giả che chở, giết biển chết vương sức mạnh xác thực viễn cổ truyền thừa sức mạnh nhưng tuyệt đối không phải cái gì viễn cổ cường giả, mà là Long Phi, từ vừa mới bắt đầu hắn cũng cảm giác được Long Phi trên người có gan đặc thù sức mạnh, loại sức mạnh này chính là viễn cổ truyền thừa sức mạnh khí tức đồng thời. Hắn cách xa Hải Vương gần. Hải Vương đang bay vào hư không thời điểm nói những câu nói kia hắn cũng nghe rất rõ ràng, vì lẽ đó, Liễu Nguyên Tiên Tôn dám kết luận, giết biển chết vương người chính là Long Phi, một cái nắm giữ viễn cổ thuật luyện đa người, há có thể không có viễn cổ truyền thừa, Liễu Nguyên Tiên Tôn áp chế lại nội tâm kích động, nói, "Ệ Long Phi, theo ta rời đi nơi này, ta mang ngươi tiến vào Hồng Mông giới, ta dám cam đoan, không tốn thời gian dài ngươi sẽ náo động toàn bộ Hồng Mông đại thế giới, hơn nữa, ngươi cũng không cần lo lắng, có nhân vương bảo vệ, coi như là thiên tộc cũng không dám dễ dàng động ngươi. Ra sao? Đi theo ta đi, so với đợi cái này cấp thấp vị diện mạnh hơn nhiều, hơn nữa việc tu luyện của ngươi cũng sẽ so với hiện tại nhanh nhiều lắm. Hai mắt cực kỳ kích động, hắn bắt đầu không dám xác định Long Phi trong cơ thể đặc thù sức mạnh là viễn cổ truyền thừa sức mạnh. Hiện tại hắn có thể xác định, nếu như bị hắn mang về Hồng Mông giới, này. Trong nháy mắt sẽ gây nên náo động, cái kia tình cảnh hắn tưởng tượng đều cảm thấy kích động. Long Phi nói, vì Hồng Mông giới. Hiện nay còn không có hứng thú, coi như muốn đi, ta cũng sẽ mình đi, không cần ngươi mang. Tiến vào Hồng Mông giới, mở cái gì quốc tế chuyện cười. Vừa nãy nếu như không phải chó ngáp phải ruồi cầm minh hỏa thả ra ngoài, hắn hiện tại đã là một kẻ đã chết, luyện thần cửu phẩm cảnh giới ở Hồng Mông giới phỏng chừng liền một con kiến cũng không sánh nổi, hắn cầm cái gì ở Hồng Mông giới đặt chân à? Chỉ bằng viễn cổ thuật luyện đan, phải biết. Luyện chế này cây bất tử hoa, hắn tiêu hao rất lớn tinh thần lực, không muốn nếm thử nữa, quá khó tiếp thu rồi. Liễu Nguyên Tiên Tôn nói, ở ngươi suy nghĩ thêm một chút, ở Hồng Mông giới tuyệt đối so với ở đây có phát triển. Hơn nữa coi như ngươi sau này đột phá hư không có thể tiến vào Hồng Mông giới cần rất nhiều thời gian, một tầng vị diện một tầng cầm cố, có thể không phá tan thiên tộc giả thiết cầm cố còn không biết đây. Nghe ta, đi theo ta, ta có thể mang ngươi bay. Hắn suýt chút nữa quỳ xuống để van cầu Long Phi, viễn cổ truyền thừa sức mạnh ở loại này cấp thấp vị diện trên căn bản không phát huy ra được, hơn nữa hắn cũng cảm giác được Long Phi căn bản không biết đạo thể bên trong sức mạnh chính là viễn cổ truyền thừa sức mạnh, Long Phi cần đạo sư, cần một cái vô cùng cường đại đạo sư. Đồng thời người đạo sư này đồng dạng nếu như viễn cổ truyền thừa cường giả nhân vương, chính là lựa chọn tốt nhất. Hắn có thể mang Long Phi đi đường tắt, lấy tốc độ nhanh nhất. Trở nên mạnh mẽ, nhưng mà Long Phi không hề bị lay động, nói, kỳ Hồng Mông giới ta là nhất định phải đi, thế nhưng không phải hiện tại, ta ở đây còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Liễu Nguyên Tiên Tôn nói, kỳ còn có cái gì sự tình? Ta đều cho ngươi làm. Long Phi nói, ở những việc này ta GVWI không ZN muốn mình đến. Cũng không thể nói lên nữ nhân cũng phải người khác ban chứ. Hơn nữa, Long Phi vẫn không có mở ra dịch hữu dung trên đỉnh đầu màu vàng dấu chấm than vấn đề. Nàng có phải là chính là chung cực nhiệm vụ 7 Mỹ một trong em gái đây? Liễu Nguyên Tiên Tôn nói, kể đối với ngươi nghe ta đi, ta có thể mang cho ngươi đến không giống nhau thế giới. Hơn nữa, khả năng này là ngươi trong cuộc đời một lần duy nhất cơ hội, bỏ qua không có lần sau. Chân võ đại lục trên cường giả tu luyện đều là phá tan ràng buộc phi thăng Hồng Mông giới. Hồng Mông giới là hết thảy cường giả vùng đất mộng tưởng. Thế nhưng, rất nhiều cường giả, thiên tài đều bị vị diện ràng buộc ngăn trở, ngã xuống. Đối với Long Phi mà nói lần này đúng là cơ hội ngàn năm một thuở. Bất luận người nào đều sẽ không từ chối. Nhưng là Long Phi trước sau không hề bị lay động, nói, ê thật sự cảm tạ, bất quá. Ta vẫn là ở lại chỗ này. Ta cũng bảo đảm. Hồng Mông giới. Ta nhất định sẽ đi, đồng thời Long Phi lộ ra càng rỡ nụ cười, nói, để ta còn có thể cầm Hồng Mông giới đạp ở dưới chân. Ta muốn cho hết thảy vị diện đều bởi vì sự tồn tại của ta mà run rẩy.